Thế cả Hào Môn Nghiêm Tổng, xin buông tha, chương 10 chỉ cần 3 tháng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc rất đông người, Lý Nhược cứ như thế trở thành mục tiêu của những người ở đây, ai nấy cũng đều nhìn cô chỉ trỏ, bàn tán phía sau lưng của cô. Lý Nhược im lặng nãy giờ chưa hề lên tiếng một lần nào, bỗng nhiên trong đầu của cô lóe lên một suy nghĩ, nếu như bây giờ cô càng khiến cho những người ở đây bàn tán nhiều hơn, làm xấu mặt của Nghiêm Uy thì Nghiêm Uy nhất định sẽ ly hôn với cô. Lý Nhược chuẩn bị tiến đến gần Hữu Minh giả vờ cho mọi người thấy bản thân cô là một cây hoa si, mặc dù là Nghiêm phu nhân nhưng vẫn còn vương vấn bạn trai cũ. Chân của Lý Nhược vừa nhấc lên chưa kịp bước đi đã bị Nghiêm Uy kéo ngược lại, anh nâng cằm của cô lên hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô trước mặt của mọi người. Nghiêm Uy biết rất rõ Lý Nhược đang muốn làm gì, rời khỏi đôi môi của cô anh hơi khom người khẽ nói vào tai của cô. Ngoan ngoãn phối hợp với tôi một chút đi, chỉ cần 3 tháng sau cô sẽ được tự do, tôi sẽ ly hôn với cô. Lý Nhược nghe thế thì có chút sửng sốt ngạc nhiên, cô ngước mặt lên nhìn Nghiêm Uy sau đó thì ngoan ngoãn phối hợp cùng với Nghiêm Uy, cô sẽ cố gắng làm tốt với cái danh Nghiêm phu nhân, trong 3 tháng này sẽ không để anh phải mất mặt. Nghiêm Uy thấy Lý Nhược đã ngoan ngoãn làm theo, khóe môi anh nhếch lên nở một nụ cười hài lòng, anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người của Lý Nhược rồi choàng tay qua eo của cô xoay người rời đi. Ban tổ chức buổi tiệc nhìn thấy Nghiêm Uy cùng Lý Nhược chuẩn bị rời khỏi liền vội lên bục cầm micro lên muốn ngăn anh lại. Nghiêm Tổng, anh không thể về được, anh là người đóng góp lớn nhất của buổi tiệc từ thiện, nếu như anh rời đi thì buổi tiệc này sẽ bị tổn thất vô cùng lớn, sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Xin Nghiêm Tổng hãy suy nghĩ lại, mong Nghiêm Tổng và phu nhân hãy nán lại một chút nữa có được không? Mọi người nghe thế thì bắt đầu dồn mọi sự chú ý lên Lai Huệ và Lâm Quỳnh, ai nấy đều nhìn hai người bọn họ bằng cặp mắt sắc bén, đầy địch ý, xem Lai Huệ và Lâm Quỳnh như là tội đồ kẻ gây ra mọi chuyện khiến cho Nghiêm Uy tức giận muốn bỏ về. Lâm Quỳnh, Lai Huệ gục đầu xuống không dám nhìn những người ở đây, những cặp mắt của bọn họ quá đáng sợ như muốn nhai nuốt sống cả hai người phụ nữ gây chuyện này đứng im một chỗ không dám nhúc nhích, chỉ biết rụt cổ lại sợ hãi, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hữu Minh đứng cạnh hai người phụ nữ gây ra chuyện này cũng bị ảnh hưởng, anh cố nén sự giận dữ của mình, cắn răng cúi thấp người xuống. Thành thật xin lỗi vì những chuyện không đáng có xảy ra, Nghiêm Tổng, tôi thay mặt mẹ tôi một lần nữa xin lỗi anh và phu nhân, mong anh và phu nhân hãy rộng lượng mà bỏ qua cho mẹ tôi. Dứt lời, Hữu Minh vội vàng kéo Lai Huệ rời khỏi buổi tiệc, không dám ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Hữu Minh cùng Lai Huệ rời khỏi buổi tiệc, nhân viên đợi hai mẹ con Hữu Minh và Lâm Quỳnh đi khỏi hẳn thì đóng cánh cửa lại, nhưng chưa đến 2 phút cánh cửa lại mở cửa ra, Nghiêm từ từ bên ngoài bước vào với phong thái lịch lãm, buổi tiệc hôm nay có một màn diễn tấu nên bên người tổ chức đã cất công mời Nghiêm từ đến. Tên tuổi Nghiêm từ trong giới âm nhạc đã vang danh từ rất sớm nên khi mời được anh bọn họ cảm thấy vô cùng vinh dự. Tất cả sự chú ý của những người ở đây đều dồn vào Nghiêm từ, Lý Nhược khá bất ngờ khi thấy Nghiêm từ xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm từ bước lên bục chuẩn bị bắt đầu cho màn diễn tấu của mình, đột nhiên ánh mắt của anh hướng về Lý Nhược, anh mỉm cười với cô từ từ bước xuống cất giọng nói. Không biết tôi có thể vinh dự mời Nghiêm thiếu phu nhân lên cùng tôi diễn tấu một bài hay không? Nghiêm Uy đứng bên cạnh khẽ chau mày, anh kéo Lý Nhược ra phía sau chắn tầm mắt của cô, Nghiêm Uy tiến lên một bước nói với giọng vừa đủ cho anh và Nghiêm từ nghe. Anh lại muốn bày trò gì nữa đây hả? Anh đừng có gây thêm rắc rối cho cô ấy nữa, muốn diễn tấu hay làm gì thì anh làm một mình đi, đừng lôi cô ấy vào. Nghiêm từ bật cười thành tiếng, bày ra dáng vẻ có chút không nghiêm túc đáp lại. Anh có làm gì quá đáng đâu chứ, anh chỉ muốn cùng em dâu diễn tấu một bài mà thôi, em bảo vệ vợ của mình kỹ quá rồi đấy. Diễn tấu một bài hay hai bài gì cũng không được, anh có từng nghĩ nếu như Lý Nhược diễn tấu không ổn, không thành công thì cô ấy nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người không hả? Nghiêm Uy vẫn nhất quyết từ chối, không muốn Lý Nhược lên diễn tấu cùng Nghiêm Tử, anh phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu không lỡ như thật sự không ổn người chịu tổn thương sẽ là Lý Nhược. Nghiêm Tử không một chút lo lắng, dáng vẻ vô cùng bình thản, chậm rãi đáp lại lời của Nghiêm Uy. Đừng có lúc nào cũng nghĩ như thế, em hãy nghĩ tích cực một chút đi có được không hả? Em hãy nghĩ nếu như em dâu lên đây biểu diễn thành công thì tất cả mọi người sẽ có một cách nhìn khác về em ấy. Trong khi Nghiêm Uy và Nghiêm Từ vẫn đang âm thầm tranh chấp với nhau thì Lý Nhược đã chủ động bước lên sân khấu với tâm trạng thoải mái, mong chờ màn biểu diễn kết hợp này. Cách chương.